Xí Dã, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nhứ chơi cùng Kim Cương cả ngày. Chú chim đã quen thuộc với cô nên cô bèn thả nó ra khỏi lồng rồi treo lồng lên xà ngang bên cạnh cửa sổ. Không gian rộng rãi, Kim Cương thoạt nhìn rất thích thú. Nó cũng dần dần trở nên thân thuộc với cô hơn. Thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với cô. Nhưng nói chuyện, nó chỉ nói từ cậu kiêu. Bởi vì Ngọc N mỗi ngày lặp đi lặp lại câu nói này trước mặt Kim Cương nên Kim Cương đã ghi nhớ kỹ. Nhưng dường như nó vốn không hề biết cậu Kiêu là ai. Bởi vì mấy ngày nay Tề Kiêu từ bên ngoài trở về. Thấy chú chim đang mổ thức ăn thì liền dùng dây anten của bộ đàm động vào nó. Nó không thèm để ý đến anh. Tề Kiêu nhấp nhấp môi. Lại dùng sức chọc vào đầu nhỏ của nó một phát. Kim Cương phát ra tiếng kêu la ẹc ẹc, lông trên đỉnh đầu đều dựng hết lên. Đôi mắt Tề Kiêu nhướng lên, lại chọc vào đầu Kim Cương thêm phát nữa. Nhóc con kia tức sùi bọt mép, cái mỏ nhọn hoắt nhắm vào bộ đàm hung hăng mổ một phát rất mạnh. Vỏ bọc của bộ đàm bị nó mổ thành một cái lỗ nhỏ. Nam Như cứ như thế nhìn thẳng một người một chim. Lúc Nam Như ngỡ rằng anh sẽ không nói chuyện, Tề Kiêu ngược lại bật cười. Các tính cách này giống anh đây lắm. Không hổ là vật nhỏ mà tôi nuôi. Anh nói xong, lại thả thêm một nắm gạo vào hộp thức ăn của Kim Cương rồi mới xoay người rời đi. Anh nuôi ư, chi bằng nói là cô nuôi đi. Đóng cửa lại, Nam Như mới đứng lên đi về phía Kim Cương. Cô nhìn nó, khóe môi cong lên một nụ cười. Ngày hôm đó, Tề Kiêu đột nhiên bảo cô cùng anh ra ngoài. Nam Như không biết anh muốn làm gì. Nhưng anh muốn cô đi theo thì cô chỉ có thể đi theo. Tề Kiêu ngồi vào hàng ghế sau của chiếc xe Jeep. Nam Như nối đuôi theo sau bước lên. Phía trước là tài xế lái xe. Ghế phó lái có một người đàn ông ngồi đó. Tên là Tăng Kiệt. Đầu húi cua. Vóc dáng không cao. Nhưng thân thủ lợi hại. Trong những ngày qua, cô phát hiện người ở bên cạnh Tề Kiêu ai cũng đều có thể thay đổi. Chỉ có Tăng Kiệt vẫn luôn đi theo anh. Tăng Kiệt chắc hẳn là người thân tín của Tề Kiêu. Nếu không sao lại đi đến đâu cũng đưa theo thế này. Thực ra Nam Như nghĩ sai rồi. Tăng Kiệt là người mà ông Liêu sắp xếp ở bên cạnh Tề Kiêu. Từ lúc Tề Kiêu đến chỗ của ông Liêu thì ông ta đã giao Tăng Kiệt cho anh. Còn nói là bảo vệ anh. Chi bằng nói là giám sát. Vị trí của Tề Kiêu như ngồi trên mũi dao. Chuyện gì cũng phải cẩn trọng dè dặt. Lần này nói muốn Nam Như, anh đã mạo hiểm quá lớn. Từ sau khi giành được cô, cặp mắt rơi ở trên người anh càng lúc càng nhiều. Câu nói, trông chừng cô ta cho kỹ. Người chạy rồi tôi sẽ tìm cậu đòi người. Mà ngày hôm đó ông Liêu nói không phải nói chơi. Thân phận của Nam Như cũng giống như một quả lựu đạn ở bên cạnh anh. Người mất rồi thì quả lựu đạn ấy sẽ nổ tung. Cho nên muốn để cô thoát khỏi vây khốn. Tất nhiên là trong một tình cảnh hợp lý. Hơn nữa tất cả mọi người đều phải có mặt tại hiện trường. Tề Kiêu dẫn theo Nam Như đến một sòng bạc. Nơi đây là địa bàn của địch tạp. Bài bạc chỉ là một cái cớ. Thật ra đây chính là một ổ mại dâm. Phụ nữ câu lấy cổ của đàn ông. Tay của đàn ông lên lên xuống xuống trên cơ thể của người phụ nữ. Những cảnh tượng dơ bẩn gai mắt này. Nam Như chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Đối diện có một người đàn ông đi đến. Cô có chút ấn tượng. Là thủ hạ của địch tạp. Cậu Kiêu, cậu địch và cậu đạo ở bên trong. Tề Kiêu đã quen với việc nhìn thấy những cảnh dơ bẩn ở địa bàn của địch tạp. Anh lạnh nhạt ừ một tiếng. Sải đôi chân dài đi thẳng vào bên trong. Nam Nhứ đuổi theo bước chân của anh. Sau lưng là Tăng Kiệt. Còn có mấy người tùy tùng đi theo. Đi vào gian phòng bên trong sẽ yên ắng hơn không ít. Người cũng ít hơn, nơi đó có một chiếc bàn đánh bạc nhưng không ai động vào bài. Trong lòng địch tạp ôm một người phụ nữ, tay đã duỗi vào dưới váy của cô ta. Tề Kiêu bước vào tự nhiên ngồi xuống, Nam Như khép hò mắt lại. Không hiểu tại sao anh lại đưa mình đến đây. Bọn họ dùng ngôn ngữ cô nghe không hiểu để bàn bạc cái gì đó. Thỉnh thoảng nói một câu, nghe ra được là đang bàn việc làm ăn. Qua một lúc thì nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo sơ mi in họa tiết hình rắn bước vào. dẫn theo một cô gái. Cô gái cười cười nhào thẳng đến chỗ Tề Kiêu. Người còn chưa đến trước mặt, Tề Kiêu đã giơ chân đạp vào cái bàn trà ở trước mặt cản lại. Sống lưng tựa vào ghế sofa, ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía đối phương. Cô gái quay đầu nhỏ giọng nói: "Chị cả, làm sao đây?" Chị cả giả vờ như thể đột nhiên phản ứng lại: "Ai ra, xem cái trí nhớ của tôi này. Cậu Kiêu của chúng ta không thích cơ thể như thế này nha." Cô ta nói xong, cho cô gái kia một ánh mắt. Sau khi cô gái ấy rời đi chưa được mấy chốc liền có một chàng trai bước vào. Chàng trai có gương mặt tuấn tú. Sau khi người nọ bước vào thì đạo đà liền ha ha cười lớn. Tóm lấy tay của chàng trai, đẩy vào lòng của Tề Kiêu. Tề Kiêu không tránh, chân mày hơi tan đi vẻ tức giận vừa nãy. Chàng trai tựa lên người của anh, gọi một tiếng cậu Kiêu. Lại nói thêm gì đó mà cô nghe không hiểu. Nam Như cảm thấy cảnh tượng này thật sự không cách nào nhìn lọt mắt. Cô muốn nhắm mắt lại, nhưng giọng một người đàn ông kia còn quyến rũ hơn cả phụ nữ. Tề Kiêu thoạt nhìn tâm trạng không tệ. Anh đưa cho chàng trai một ly rượu. Chàng trai uống cạn, sau đó anh lại đưa liên tiếp mấy ly. Chàng trai nũng nịu mà nói: "Cậu Kiêu, uống không nổi nữa rồi." "Không uống, thế cậu muốn làm gì?" Tề Kiêu nhìn cậu ta nhướng mày, khóe môi treo một nụ cười vô lại. Chàng trai biết cậu Kiêu đây là không khoáng cự cậu ta nên càng to gan hơn. Bắt đầu dán chặt vào lòng anh, thấy Tề Kiêu lại không đẩy mình ra thì trong lòng mừng thầm. Nhưng tất cả suy nghĩ của chàng trai đều biểu lộ ở trên mặt. Trong phạm vi thế lực của ông Liêu có ai mà không biết cậu Kiêu? Những người phụ nữ trong địa bàn của địch tạp đều ôm suy nghĩ muốn dán vào người anh. Nhưng đáng tiếc anh lại không có hứng thú với phụ nữ. Phụ nữ không có hy vọng, đàn ông trái lại càng có hy vọng. Có thể từ nơi này thoát ra, đi theo cậu Kiêu chính là một bước lên trời. Nào có ai cần ở lại nơi này bán thân chứ? Chiều cao của Tề Kiêu chỉ ít cũng phải 1m85. Cơ bắp ở cánh tay đầy đặn đến độ căng chặt tay áo. Số cơ bắp ấy ngập tràn cảm giác mạnh mẽ. Hơn nữa anh có vẻ ngoài rất đẹp trai lại mang vẻ ngang ngược. Đặc biệt là cặp mắt bén như chim ưng của anh. Lúc híp lại ngập tràn nguy hiểm. Con người của anh thường xuyên lật mặt như lật sách. Ở trường hợp nào thì dùng bẫy kế đó. Lúc không nói chuyện, môi mỏng luôn luôn mím chặt. Lúc cười đùa, khóe môi cong lên một độ cong nom vừa vô lại vừa hư hỏng. Nếu ai có thể lấy lòng khiến cậu Kiêu vui vẻ, một câu nói thôi liền có thể dẫn bọn họ ra khỏi nơi quỷ quái này. Nam Nhứ nhìn không vô. Cô nói một câu mình muốn vào nhà vệ sinh. Cũng không quan tâm Tề Kiêu có để ý hay không thì đã lập tức bước ra ngoài. Tề Kiêu tất nhiên không thèm quản cô. Cô đi ra ngoài, tới lui lui toàn là phụ nữ ăn vận thiếu vải và đàn ông bị ma xui quỷ ám. Cô đi cỡ mười mấy mét, khóe mắt liếc về phía sau thì thấy Tăng Kiệt đi theo cô ra ngoài. Với sự hiểu biết mấy ngày nay, Tề Kiêu vừa chính vừa tà. Cô cũng không hiểu rõ anh rốt cuộc là loại người như thế nào. Nhưng mấy lần anh giúp cô, trong lòng cô tự có chừng mực. Nếu như Tề Kiêu không thèm quản cô, thế thì Tăng Kiệt thân là người thân tín của anh. Nói không chừng cũng không phải người quá ác độc. Lúc cô đi đến trước cửa, Tăng Kiệt bước lên trước vài bước đứng ở sau lưng cô. Đừng cách cậu Kiêu quá xa. Nếu không tính mạng của cô thế nào cũng không ai biết được. Tôi ra cửa hít thở không khí. Cô thờ ơ nói. Ai không biết cô muốn bỏ trốn. Nhưng có thể để cô ra khỏi chỗ này sao? Trừ khi, mạng để lại đây. Tìm theo về, đứng chừng một lúc, Tăng Kiệt bảo cô quay về. Nam Như mới trở lại gian phòng. Sau khi quay lại, cô một mực đứng ở sau lưng Tề Kiêu. Vị trí ánh mắt nhịn xuống chính là bóng lưng của Tề Kiêu. Còn có chàng trai trẻ ở bên cạnh anh. Nam Như hơi mím cánh môi, siết chặt bàn tay rũ ở bên người. Đại khái nửa tiếng đồng hồ, Tề Kiêu nói câu gì đó rồi đứng dậy. Chàng trai trẻ muốn dán sát theo anh xong lại bị anh mất kiên nhẫn đẩy ra. Trở tay ngoắc ngoắc Nam Như. Cô tiến lên trước vài bước. Cánh tay dài của anh duỗi thẳng câu lấy cổ cô. kéo cô vào trong lòng. Thân thể Nam Như hơi cứng nhắc, rồi thả lỏng trở lại. Anh Vô lại cười cười. Hơi nóng phun ra giữa môi đều phả vào giữa cổ cô. Sau cùng, môi mỏng ở bên tai cô in lên một nụ hôn. Anh dùng giọng nói không to không nhỏ, nhưng lại có thể khiến tất cả mọi người đều nghe thấy nói. Thật thơm, Nam Như không để ý đến anh. Thích diễn thì diễn, dù sao thì không phải lần đầu tiên diễn. Cô không phối hợp nhưng cũng không vạch trần anh. Đạo Đà ào ào nói một đống câu từ. Sau đó giữa chừng pha lẫn vài câu cô có thể nghe hiểu. Đại khái ý tứ chính là nói anh đã thay đổi sở thích. Tề Kiêu trả lời, nói cô và những người phụ nữ khác không giống nhau. Còn về việc sao lại không giống nhau, những lời tục tĩu của Đạo Đà và Địch Tạp cô tự động tránh đi. Cả người Tề Kiêu đều dựa lên người của cô. Cánh tay trói buộc cô thật chặt. Cô nhíu mày, bởi vì bị anh siết đến đau. Với cả, cô không thích trên người anh đột nhiên lại có thêm mùi hương kỳ lạ kia. Lên xe, Tề Kiêu vẫn còn ôm cô. Nam Như cảm thấy lực đạo ở trên vai càng lúc càng nặng. Cô hơi giãy giụa, nhưng anh lại càng dùng sức ôm chặt lấy cô, gần như hòa cô vào thân thể của anh. Anh hít lấy mùi hương sạch sẽ ở trên cơ thể của cô. Nhàn nhạt tựa như mùi thơm thoang thoảng tự nhiên từ trong núi thổi đến. Tựa hồ có thể gột rửa sự dơ bẩn trong linh hồn của con người, khiến người ta trở nên trong sạch. Dần dần, anh cảm thấy không còn buồn nôn nữa, mới buông lỏng cái tay đang ôm chặt bờ vai cô. Cách chương.